Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thắng thế nào? Tự tin toàn bộ đã trở lại. Khi ánh mặt trời ngắm nhìn cái cằm tinh xảo của hắn, tất cả hào quang đều hội tụ ở trên mặt hắn. Ánh sáng lóa mắt trước nay chưa từng có. Cảm ơn thím đã nói cho con biết những chuyện này. Hắn đứng lên, cúi người chào thật sâu. Con sẽ không bao giờ buông cô ấy ra. Từ nay về sau, con sẽ mang hạnh phúc đến cho cô ấy. Đoạn quảng cáo hợp tác với IC rốt cuộc đã đến giai đoạn chấm dứt. Thần là lão bản, Hoắc Vũ Thần mời tất cả các nhân viên công tác ở quán bar cuồng hoan cả đêm. Kiều Ngữ Thần không uống rượu, nhưng là nữ nhân vật chính của đoạn quảng cáo nên vẫn bị mọi người mời vài ly. Thế nên trên đường về nhà, Kiều Ngữ Thần không thể không bị Hoắc Vũ Thần nắm tay dẫn đi. Bước chân mới không phiêu du tìm không ra đường. Kiều Ngữ Thần có một ưu điểm, rượu phẩm, tốt lắm, uống rượu say cũng chỉ ngủ, tuyệt đối sẽ không điên. Hoắc Vũ Thần nắm tay nàng, nhìn nàng một cái, lại một cái gục gặc, nhịn không được cười. Em uống say, sẽ không muốn nói chuyện sao? Không muốn. Kiều Ngữ Thần thật biết điều lắc đầu. Em muốn ngủ. Hoắc Vũ Thần ghé mắt xem nàng, lời nói đầy ẩn ý. Kiều Ngữ Thần, em có biết một người phụ nữ nói với một người đàn ông là muốn ngủ sẽ khiến cho người kia hiểu lầm hay không? Kiều Ngữ Thần nghiêng đầu, nghĩ nghĩ, bỗng nhiên tựa vào đầu vai hắn, giọng điệu mềm mại. Vũ Thần, anh đối với em thật tốt. Hoắc Vũ Thần bật cười. Anh đối tốt với em như thế nào? Kiều Ngữ Thần dán sát vào gò má của hắn, nhìn hắn cười. Vũ Thần, anh chưa bao giờ khi dễ em. Đồ ngốc. Hắn đẩy đầu nàng một chút. Em tốt như vậy, không có ai muốn khi dễ em. Có nha. Kiều Ngữ Thần tựa vào trên vai hắn, thanh âm mềm mại kỳ lạ. Anh ấy sẽ khi dễ em nha. Hoắc Vũ Thần chậm rãi đi tới, bước chân dừng dừng, bỗng nhiên dâng lên đau lòng mãnh liệt, vì thế nhịn không được nắm chặt tay nàng. Kiều Ngữ Thần nhíu mày, không thoải mái oán giận. Vũ Thần, anh làm em đau. Hoắc Vũ Thần không nói lời nào, buông tay nàng ra, chặn ngang, đem nàng ôm vào trong lòng. Kiều Ngữ Thần bất động, nàng dán tại lồng ngực của hắn, nghe thấy tim đập của hắn. Kiều Ngữ Thần nhắm mắt, ké vào bộ ngực hắn mơ hồ không rõ mở miệng. Vũ Thần! Bỗng nhiên, ánh sáng chói mắt bắn lại đây, bao phủ thân mình hai người. Hoắc Vũ Thần lập tức phản xạ có điều kiện, đem nàng ôm sát. Kiều Ngữ Thần không thoải mái, vùng vẫy trong lòng Hoắc Vũ Thần, choáng váng chóng mặt xoay người, nhất thời tỉnh rượu. Một chiếc xe thể thao màu tím bạc quen thuộc đứng ở trước cửa khách sạn, một bóng người quen thuộc từ trên xe đua đi xuống, xoay người đóng cửa, từng bước một hướng nàng đi tới. Kiều Ngữ Thần bỗng nhiên cảm thấy một trận sợ hãi. Đường Học Khiêm. Tên này đối với nàng mà nói quá mức phức tạp, từ khi nàng gặp được hắn, tất cả mọi thứ của nàng đều bị hắn khống chế. Thân thể cùng tâm, toàn bộ phản bội nàng. Hắn đối với nàng mà nói, thần bí đến gần như yêu dị. Hắn luôn có các loại phương pháp làm cho nàng tước vũ khí đầu hàng. Kiều Ngữ Thần theo bản năng muốn chạy trốn, lại bị hắn nhanh hơn kéo tay. Đường Học Khiêm dùng sức một cái, kéo nàng vào lòng. Kiều Ngữ Thần chấn động kinh hoàng, ở trong lòng hắn giằng co. Buông! Anh yêu em! Hắn không e dè, Hoắc Vũ Thần ở đó, một lời thề bỗng nhiên phá mà không ra. Ngay tại bóng đêm dày đặc âm u như thế, hắn đem một Đường Học Khiêm chân chính đầy đủ phơi bày, mở ra trước mặt nàng, cho nàng xem. Anh biết, con người của anh rất bẩn, nhưng là... Hắn đem tay nàng ấn hướng ngực, nơi vị trí trái tim. Chỗ này của anh là sạch sẽ, mặc kệ em muốn hay không, anh đều mang nó cho em, dẫm lên nó, trả thù nó, hoặc là hủy diệt nó, tùy em xử trí. Mà anh vẫn luôn chờ em, chờ một ngày em sẽ trở về nhà. Tim chỉ có một, hắn cả đời chỉ cấp một lần. Hiện tại, hắn rốt cuộc đánh cuộc tất cả những gì hắn có, quỳ xuống chỉ vì cầu sự tha thứ của nàng. Thực xin lỗi, anh yêu em, anh chờ em. Nàng hận hắn lừa gạt nàng, hắn cúi đầu nói ra lời xin lỗi chân thực của mình. Nàng hận hắn không có tim, hắn mang trái tim giao ra đây, phóng tới. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net